Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 29, đóng băng. Triệu Lập đối mặt giết hướng mình Thẩm Thành Bình, không chút nào lùi một bước, thân là đế vương, tình nguyện đứng sinh cũng sẽ không quỳ chết, huống hồ Triệu Lập cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hai người lần thứ hai chém giết cùng nhau. Triệu Lập kiếm pháp là chênh lệch Thẩm Thành Bình rất nhiều. Rất nhanh sẽ lần thứ hai rơi vào rồi hạ phong bị Thẩm Thành Bình đè lên đánh. Kiếm ảnh né qua, Triệu Lập đỉnh đầu búi tóc một cái không né tránh kịp bị Thẩm Thành Bình đẩy ra. Nhất thời một đời đế vương liền tóc rối bù có vẻ cực kỳ chật vật. Nếu để cho lúc này nước Triệu các đại thần nhìn thấy Triệu Lập như vậy dáng dấp, chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng như thế chật vật người sẽ là vị kia cao cao tại thượng. Duy ta độc tôn thiên cổ nhất đế. Một chiêu kiếm quét ngang. Bước lui Thẩm Thành Bình. Triệu Lập thở hồng hộc. Trong hai mắt lộ ra căm hận vẻ nói. Thẩm Thành Bình. Chấm muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình khinh thường nói. Bệ hạ sợ là phải thất vọng. Ngươi làm hậu chiêu người sống dũng đã toàn bộ xong đời. Chỉ bằng vào ngươi một người căn bản không phải là đối thủ của ta. Còn có cái gì lá bài tẩy liền triển khai ra đi. Triệu Lập lạnh lùng nói. Trẫm đã nói. Trẫm muốn ngươi chết. Dù cho là đồng thời đồng quy vu tận. Thẩm Thành Bình trên mặt không chút biến sắc. Nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Triệu Lập nếu là thật lựa chọn đồng quy vu tận. Thật là có như vậy một tia nhỏ bé cơ hội. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng không tin nhận định mình đã ăn vào thuốc trường sinh Triệu Lập gặp. Chịu đi chết. Chịu chết đi. Mặc kệ Thẩm Thành Bình làm sao phán đoán. Triệu Lập liền phảng phất thật sự như hắn vừa mới từng nói. Dường như kẻ liều mạng hướng về Thẩm Thành Bình giết tới. Triệu Lập chung quy không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Mặc dù là hắn dùng đến rất nhiều liều mạng chiêu thức. Nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Thành Bình tìm tới một sơ hở. Đem tướng tài kiếm đẩy ra. Một chưởng đánh trúng Triệu Lập ngực. Cả người bị đánh bay ngược ra ngoài. Triệu Lập tầng tầng té xuống đất. Mặc dù là đúng lúc bảo vệ chỗ yếu. Cũng bị thương không nhẹ. Xóa đi khóe miệng máu tươi. Triệu Lập sắc mặt dữ tợn nói. Sớm biết hôm nay. Trẫm liền rất sớm giết ngươi. Kỳ thực hắn có thể thông qua trước dưới chú thuật cảm ứng được Thẩm Thành Bình đại thể vị trí. Vì lẽ đó trước hắn nói tới suy đoán Thẩm Thành Bình gặp tới nơi này có điều là lời nói dối. Trên thực tế hắn vẫn chú ý Thẩm Thành Bình động tĩnh. Đồng thời phát hiện Thẩm Thành Bình muốn tra xét Hoàng Lăng sau khi. Liền nảy lòng tham ở đây giết Thẩm Thành Bình. Mà trong tay chú thuật còn có Hoàng Lăng bên trong phong ấn đông đảo người sống dũng tới đối phó. Thẩm Thành Bình, có thể nói người sống dũng chính là Triệu Lập to lớn nhất lá bài tẩy. Ở chú thuật phát tác bên dưới, coi như Thẩm Thành Bình có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không ngăn được hơn vạn người sống dũng. Không nghĩ tới này chỗ dựa lớn nhất lại bị Thẩm Thành Bình cái này dựa vào lượng lớn bùa chú dễ. Giang phá giải, thần vũ lực không phải Thẩm Thành Bình đối thủ vậy cũng liền thôi. Ngược lại hắn xưa nay không dựa vào chính mình vũ lực. Thật sự muốn hắn ra tay đối phó người nào đó. Vậy cũng chỉ có thể nói hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nước Triệu vô số tinh nhuệ hãn tốt đủ để giúp hắn giết chết bất kỳ kẻ địch. Chỉ là liền dường như lúc trước từng nói. Thẩm Thành Bình ở nước Triệu uy vọng quá cao. Hắn nếu không là lấy chính mình di chiếu phương thức hạ lệnh đối phó Thẩm Thành Bình. E sợ cái khác đại thần tướng quân liền có thể tạo phản đem hắn cho đẩy xuống đài. Vì lẽ đó Triệu Lập vừa mới gặp tự thân xuất mã đối phó Thẩm Thành Bình. Thế nhưng vẫn cứ là lựa chọn bắt đầu Hoàng Lăng. Người sống dũng lăng là bị Thẩm Thành Bình lượng lớn bùa chú phá giải. Loại này bó tay toàn tập cảm giác vẫn là Triệu Lập lần thứ nhất gặp phải. Ha ha, ngươi còn hy vọng ta cho ngươi luyện chế ra thuốc trường sinh. Ở thuốc trường sinh xuất thế trước, ngươi là không thể động thủ với ta. Hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Vậy chính là ta đưa cho ngươi thuốc trường sinh nhiều nhất có điều để ngươi kéo dài tuổi thọ trăm. Năm, muốn trường sinh bất lão, đó là đừng hòng. Thẩm Thành Bình cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi cái này nghịch thần. Triệu Lập vừa nghe, nhất thời trên mặt vẻ mặt đại biến. Đối với Thẩm Thành Bình trợn mắt nhìn. Cũng vậy, bệ hạ cũng không phải trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta sao? Nhìn Triệu Lập vẻ mặt, Thẩm Thành Bình trong lòng né qua một tia khoái ý. Mình bị tính toán phiền muộn cũng tiêu tan hơn nửa. Phun ra một ngụm chọc khí. Thẩm Thành Bình cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Liền hướng về Triệu Lập nói. Vốn là ngươi nếu là không tính toán ta, hoặc có thể an hưởng trăm năm đế vương cuộc đời, phỏng chừng hậu thế cũng sẽ không có đế vương tại vị thời gian có thể vượt qua ngươi. Chỉ là đáng tiếc, chính ngươi chọn như thế một con đường chết. Nói xong, dưới chân đạp lên huyền diệu bước tiến, tấn giống như quỷ mị đánh về phía Triệu Lập, mà Triệu Lập đã sớm ở Thẩm Thành Bình động tác đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Thẩm Thành Bình sự chú ý toàn bộ đặt ở Triệu Lập trên người. Dù cho là nắm chắc phần thắng, nhưng là Thẩm Thành Bình cũng không dám có chút bất cẩn. Ai biết Triệu Lập có thể hay không còn ẩn giấu cái gì lá bài tẩy. Trong chớp mắt, Triệu Lập trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị vẻ. Liền thấy Triệu Lập cắt ra bàn tay. Đột nhiên vung một cái. Liền thấy mấy giọt tinh huyết phi hướng bốn phía. Thẩm Thành Bình thấy thế nói thầm một tiếng không ổn. Hướng về bốn phía vừa nhìn. Chú ý tới huyết dịch bay về phía chu vi tám cái trụ đá tử. Tám cái cây cột hấp thu Triệu Lập dòng máu nhất thời lóe lên một vệt sáng. Một luồng khủng bố hàn triều dường như sóng biển bình thường quét sạch tứ phương. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới Triệu Lập lại vẫn cất giấu như thế một tay. Dĩ nhiên đem hắn dẫn vào trong trận. Hắn đây là muốn đem chính mình đóng băng ở đây à. Mắt thấy Triệu Lập một mặt nắm chắc phần thắng dáng dấp. Thẩm Thành Bình trong mắt hàn mang lóe lên. Đưa tay ở trong hư không một chảo. Một luồng khủng bố sức hút tự Thẩm Thành Bình bàn tay trong lúc đó phát sinh. Vững vàng đem Triệu Lập cho hút lại. Để Triệu Lập không cách nào đúng lúc tách ra hàn triều. Cùng Thẩm Thành Bình đồng thời sinh bị lạnh triều xung kích. Triệu Lập tính tới tất cả. Nhưng không nghĩ tới ngay ở hắn rời đi đại trận phạm vi thời điểm. Thẩm Thành Bình dĩ nhiên gặp có như vậy một chiêu. Đại trận này là hắn dùng vạn năm huyền băng bố trí thu thập mấy trăm dặm hàn khí trận pháp. Cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Kết quả là ở thành công sau khi. Bản thân của hắn cũng lại bị Thẩm Thành Bình cho kéo xuống nước. Hàn triều bao phủ tới. Thẩm Thành Bình vội vã kích phát rồi thả ở trên người bùa chú. Chống đối chốc lát. Cũng chính là mượn này một trong nháy mắt. Để hắn thoát đi trận pháp phạm vi. Mà Triệu Lập nhưng không có vận tốt như vậy. Trong trận pháp hàn triều trong nháy mắt liền đem hắn cho băng nhốt lại. Cũng không có dừng lại ở tại chỗ. Thẩm Thành Bình nhanh chóng rút đi. Hàn triều bao phủ, tràn ngập ra đi. Đem toàn bộ địa giới không gian đều cho băng nhốt lại. Mãi cho đến Thẩm Thành Bình lui ra không gian đường nối. Đem vào miệng. Lối vào phong tỏa ngăn cản mới ngừng lại. Nhìn đã bị che kín trên một tầng hàn băng đường nối cửa lớn. Nhưng không có tiếp tục lan tràn. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Hồ tương đương này trận pháp quả nhiên lợi hại. Lấy hoàn cảnh của nơi này còn có trận pháp tình huống. Không có cái 300. 500 năm nơi này hàn khí e sợ không cách nào tiêu tan. Triệu Lập bị trong nháy mắt đóng băng. Lấy hắn tu vi hay là tương lai thật là có khả năng sống sót. Chỉ là này nhưng chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không có cần thiết vì giết hắn. Mất công sức không có kết quả tốt muốn tận biện pháp hóa đi nơi này hàn khí. 300, 500 năm sau khi nước Triệu có thể hay không tồn tại cũng khó nói. Hy vọng hắn đúng là nghe được tin tức này sau khi không sẽ nổi điên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.